Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, nhưng mà, đường hướng viên liếc đến cửa sổ thượng kia vại bia sau. Mới nhớ tới, tối hôm qua hắn là như thế nào đậu nàng. Hướng viên theo bản năng đi xem quần áo của mình, hình như là cùng hắn trò chuyện liền ngủ rồi. Chưa kịp thay quần áo. Áo sơ mi khấu giờ phút này đã toàn bộ quy quy củ củ mà khấu ở ngực Huyền trước. Nàng đốn giác không đúng, cảm giác có điểm kỳ quái, tay từ phía sau lưng vói vào đi sờ soạng, nội y như thế nào khai, giống như có điểm không thích hợp, không cởi ra, chỉ là bị người từ phía sau giải khai nút thắt, hướng viên đầu phát chướng, nghĩ thầm trừ bỏ hắn cũng không người khác, vừa định thét chói tai. Lại sợ hắn nghe thấy, chỉ có thể lấy chăn che lại mặt, sau đó banh thẳng mũi chân, lăn một cái, bùm, một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lăn đến trên mặt đất. Theo sau, trên mặt đất bị màu đen chăn đoàn thành đoàn người, tựa lại không cam lòng, xấu hổ buồn bực mà hung hăng đặng hạ chân, phanh, một tiếng vang lớn, chân bối trực tiếp khái tới rồi gỗ đặc giường chân, ngao. Hướng viên rốt cuộc không thể chịu được đau, kêu rên ra tiếng, không ai lại đây, nàng lại không cam lòng mà kêu một tiếng, a, vẫn là không ai lại đây, từ yến thời, không ai, chờ nàng khập khiễng mà ra phòng môn, nhảy dựng mà vòng quanh mãn phòng tìm một vòng. Cũng không gặp người, mới biết được hắn hẳn là đi làm mani 8 giờ rưỡi, hướng viên cấp từ yến thời đã phát điều WeChat. Hướng viên, đem nhà ngươi địa chỉ cho ta phát một cái. Ta sau chạy chân đơn đặt hàng. Si, mua cái gì? Hướng viên, hoa hồng du, rời giường thời điểm khái đến chân. Si, ngốc. Hướng viên, ngươi mới ngốc, đi làm cũng không cùng ta nói. Si, lập tức về đến nhà. 10 phút sau, ngươi liền đã trở lại. Trên tay còn thuận bình hoa hồng du. Hướng viên chính đơn chân nhảy đi phòng bếp tìm có cái gì ăn. Từ yến thời qua đi đem người ôm lại đây, đặt ở trên sofa, xách lên nàng mảnh khảnh chân nhìn mát, ư thanh, đợi lát nữa còn có thể đi ra ngoài sao. Nam nhân nửa ngồi xổm sofa trước, một bên hủy đi hoa hồng du, một bên hỏi câu, hướng viên a thanh, người hôm nay không đi làm sao. Hắn cúi đầu, nắm nàng chân. Xoa nhẹ hạ, ân, mang ngươi chơi 2 ngày, hướng viên ôm cổ hắn, đôi mắt lóe quang, cả con mổ thóc dường như liên tục gật đầu, kỳ thật không thế nào đau. Từ yến thời bật cười. Đừng ngốc, muốn thật khó chịu còn phải thượng bệnh viện nhìn Simonser, hẹn hò à. Hai người bọn họ còn không có chính thức hẹn hò quá đâu. Sợ hắn thay đổi, hướng viên hưng phấn mà tựa hồ muốn từ trên sofa đứng lên. Ôm cổ hắn, làm nũng, thật sự không có việc gì, ngươi không tin à, nàng mũi chân một căng thẳng, làm như có thật mà khởi phạm nhi, ta còn có thể cho ngươi biểu diễn cái sofa ba lê đâu. Sofa ba lê, từ yến thời đem người cấp kéo xuống tới, nhàm chán, trước đem dược lau, hướng viên hậm hực mà ngồi xuống. Ai biết, sát xong 5 phút đồng hồ sau. TV bỗng nhiên truyền ra một cái buổi sáng tin tức. Đông Hoàn một đôi cảm tình lâm nguy phu thê, nhân thê tử tu tập múa ba lê sau cảm tình thế nhưng cho tàn lại cháy. Trượng phu đáp lại, phu thê gian tình thú mới là kế lâu dài. Bên cạnh nam nhân bỗng nhiên bắt đầu triệt ôm gối cùng thả mani hướng viên. Ngươi làm gì đâu, từ yến thời, sofa ba lê, nhảy cấp ca ca nhìn Simonser. Hướng viên thật đúng là học quá, nàng học đồ vật 3 phút nhiệt độ, cái gì đều sẽ một chút, thứ gì đều học cái da lông sẽ không chịu xuống chút nữa học. Mấy cái trưởng bối đều nói nàng so ra miệng thông minh, nhưng chính là tâm phù khí táo, cần đến tu thân dưỡng tính, có điểm tùy nàng phụ thân, bất quá sofa ba lê vẫn là không nhảy thành, hướng viên mới vừa nổi lên cái thế đã bị người túm xuống dưới. Ấn ở trên sofa hung hăng hôn một hồi, nàng thuận thế câu lấy cổ hắn ngã xuống đi, môi lưỡi dây dưa khó xá khó phân, thẳng đến hắn thô xuyễn hô hấp ở nàng bên tai, tựa hít hà một hơi, cắn nàng lỗ tai, cái mũi, cuối cùng hôn dừng ở nàng đôi mắt thượng. Hướng Viên cười, môi hơi hơi thượng di, đi thân hắn, ôn nhu cánh môi tương dán. Từ Yến Thời tăng lớn lực độ, đơn giản khấu nàng đôi tay giơ lên cao quá mức, đè ở sofa trên tay vịn, tối đen ánh mắt, có điểm phiếm màu đỏ tươi. Rũ mắt trên dưới đảo qua dưới thân đôi mắt hàm xuân ngập nước nữ nhân. Thấp giọng hỏi, không nghĩ ra cửa, Hướng Viên giờ phút này tựa như một cái trơn trượt tiểu ngư. Lạc người cái thớt gỗ, mặc người sâu xé, nàng hôn hôn trầm trầm mà tưởng, hôn môi có phải hay không sẽ làm người nghiện, hôm nay đi làm cái gì, người muốn làm cái gì. Hắn hỏi lại, ăn cơm xem điện ảnh đi dạo phố. Đều được nàng ôm sát cổ hắn, giống điều khảo kéo giống nhau treo, đầu chôn ở hắn ngực trước, nhỏ giọng nỉ non, cùng ngươi ở bên nhau là được, nếu không ngươi cứ như vậy ôm ta, ta không nghĩ đi, đại khái là thật ủy khuất, như vậy dính hắn, Từ Yến Thời xoa xoa nàng đầu, trực tiếp đem người bế lên qua lại phòng ngủ, cúi đầu cười đậu nàng, cho ngươi mua cái xe lăn được không? 80 tuổi còn có thể dùng cái loại này, Hướng Viên oa ở hắn trong lòng ngực. Nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn, lại đem đầu chôn xuống. Nhỏ giọng nói thầm, kia mua cái tự động, ta chính mình có thể điều khiển từ xa cái loại này. Đi chỗ nào đều phương tiện, Từ Yến Thời cười cười. Nhìn không ra tới vẫn là một người thân tàn trí kiên hảo đồng chí. Từ Yến Thời đem người phóng tới trên giường. Hướng Viên dương hành lý nằm xoài trên mặt đất, hắn đi qua đi, giúp nàng lấy quần áo. Hướng Viên tối hôm qua thu thập một chút, dương hành lý thượng không có gì nhận không ra người nữ tính đồ dùng. Cũng liền thoải mái hào phóng mà sưởng, xuyên cái gì, hắn ánh mắt lựa mà nhìn, thuận miệng hỏi nàng, Hướng Viên chỉ một kiện, kia kiện ren váy dài, Từ Yến Thời rút ra, một sờ nguyên liệu, quá mỏng. Hắn còn xách theo nhìn trong chốc lát, không nói hai lời cấp ném về đi, bên ngoài linh độ, đều nói phía nam không có phương bắc lãnh. Nàng còn cố ý mang theo vài món năm trước mùa thu mua chưa kịp xuyên y phục. Có điểm bất mãn mà nhìn Từ Yến Thời, lại chỉ kiện, kia dương nhung sam cùng cái kia váy lụa chân từ bỏ. Từ Yến Thời ngồi xổm nàng dương hành lý bên cạnh, một bàn tay xử đầu gối. Mặt vô biểu tình mà cảnh cáo nàng, ngoặc kép, Hướng Viên chừng hắn, vẻ mặt không rất cao hứng bộ dáng, Từ Yến Thời bại hạ trận tới, sợ ảnh hưởng nàng tâm tình, nữ hài tử vốn dĩ cũng liền ái mỹ, làm nam nhân không hảo quá nhiều can thiệp, lại đem váy lụa cùng dương nhung sam lấy ra tới đưa cho nàng. Tay ở nàng trên đầu loát hạ, đổi xong ra tới ăn cơm sáng, Hướng Viên thuận khí. Hắn nhượng bộ cùng khoan dung làm nàng trong lòng mềm nhũn. Bỗng nhiên liền không có tính tình, trước kia luyến ái thời điểm, không biết là bọn họ khi đó quá tuổi trẻ, vẫn là không đủ thích đối phương, tổng hội ở đủ loại vấn đề thượng phát sinh tranh chấp. Lẫn nhau muốn tranh cái đúng sai, cuối cùng tranh cái đỏ mặt tía tai, cái gì khó nghe lời nói đều nhảy ra tới. Mà Từ Yến Thời tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ là nhất không hảo ở chung một cái. Nhưng cố tình nói đến luyến ái tới. Hắn là nhất dung túng nàng. Tốt nhất nói chuyện một cái. Hướng Viên một bên thay quần áo một bên cảm thán. Như thế nào cảm thấy chính mình càng ngày càng thích hắn. Cùng trước kia mỗi một lần luyến ái cảm thụ đều bất đồng. Trước kia là càng ở chung. Cảm tình càng đạm. Lần này lại là càng ngày càng nung liệt. Càng ngày càng cảm thấy hắn thực hấp dẫn nàng, cơm sáng chỉ có nàng một người phân, Từ Yến Thời không ăn, ngồi ở nàng đối diện cúi đầu xem di động, Hướng Viên uống lên khẩu sữa đậu nành, cái miệng nhỏ mà bẻ chữ bánh mì nhét vào trong miệng. Cúi đầu hỏi, đêm qua, Từ Yến Thời đang xem hôm nay lộ tuyến, Lâm Carey cho hắn đã phát một cái thượng hải mang muội chỉ nam. Hắn nhìn thoáng qua liền đóng, cơ hồ là Thượng Hải tình lữ khách sạn bách khoa toàn thư. Nghe thấy nàng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, đem điện thoại phóng tới một bên. Cái gì, vốn dĩ Hướng Viên là tưởng sân hắn chơi di động thuận miệng hỏi một chút. Kết quả ai biết hắn vừa nghe nàng nói chuyện liền đem điện thoại buông xuống. Còn chính thức mà nhìn nàng, Hướng Viên ngược lại có điểm hỏi không ra khẩu. Cúi đầu, nhìn đầy bàn bánh mì tiết, mới khoan nói, có phải hay không ngươi giúp ta giải đến nút thắt? Nguyên lai là hỏi cái này. Này trong phòng còn có người khác. Tử Yến thời nghiêng đầu liếc mắt ngoài cửa sổ. Không phải nói trắng ra ngủ đối thân thể không tốt. Này ngươi đều biết, Hướng Viên nhỏ giọng nói thầm ni. Tử Yến thời rất hạ khóe miệng không đáp. Này hắn nào biết, cũng là cùng nàng ở bên nhau lúc sau. Kia đoạn thời gian sợ chính mình không kinh nghiệm, liền lên mạng tra xét một chút. Sau đó liền trong lúc vô tình điểm tiến một cái thiệp. Hình như là về nữ sinh 100 bí mật gì đó. Tuy rằng lúc ấy rất kháng cự loại này thiệp, nhưng là giống như nhiều giải điểm cũng không có gì sai. Liền ôm học tập thái độ điểm đi vào nhìn sẽ. Liền chuyện này còn bị Lâm Caray cười nhạo đã lâu. Bởi vì có một ngày bị Lâm Caray ở hắn trong máy tính. Thấy chính mình xem ký lục. Bên trong viết đến còn rất kỹ càng tỉ mỉ, tỉ như nữ sinh không thể xuyên nội y ngủ, sẽ gia tăng đến ung thư vú nguy hiểm, còn có tới nghỉ lễ phải chú ý cái gì từ từ. Sắp ra cửa thời điểm, Tử Yến thời mặc tốt áo khoác lại từ trong ngăn tủ cầm kiện quần áo ném vào trong xe. Mà cái này quần áo, hắn toàn bộ hành trình đều chính mình xách ở trong tay. Hướng Viên vốn dĩ tưởng chính hắn quần áo. Kết quả tới rồi buổi tối thời điểm, Tử Yến thời đem quần áo ném cho nàng cái chân, lạnh, hai người lúc ấy bên ngoài than, tuy rằng Lâm Caray ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn không cần mang Hướng Viên đi ngoại than. Nhưng chung quy vẫn là không lay chuyển được Hướng Viên chính mình muốn đi. Vốn dĩ cũng là toàn bộ hành trình bồi nàng, đơn giản liền không an bài lộ tuyến, nàng muốn đi nào, liền lái xe mang nàng đi. Bọn họ từ Nam Kinh lộ một đường qua đi, kỳ thật người không nhiều lắm, thậm chí thực yên tĩnh, hai bên cây ngô đồng như chạm gác giống nhau ở trong đêm đen dâng trào đứng thẳng. Ngoại than phong cảnh ý nhị, từng tòa tinh xảo hiện đại hóa nhà Tây kiến trúc, lộ ra một chút cũ thượng hải phong tình, bờ bên kia là từng tòa ở trong đêm tối lóe nghe hồng quang cao ốc building. Ngày đêm thông thấu mà chiếu tòa bất dạ thành này. Phía dưới là sông Hoàng Phố, trên mặt sông phiếm tinh tinh điểm điểm quang, một con thuyền tráng lệ huy hoàng Trung Hoa hào tàu biển chở khách chạy định kỳ ở Giang Thượng. Phiếm du, Minh Châu tháp gần trong gang tấc, thẳng tắp thả rộng lớn, chiếu tiến nhân gian ngọn đèn dầu. Sông Hoàng Phố sóng gió cuồn cuộn, giang mặt gió lớn, váy lụa đón gió phấp phới, phong từ phía dưới rót đi vào, là thật lãnh. Hướng Viên đem hắn quần áo cái ở trên chân, trong lòng như là rót đầy thủy, không ngừng có tiểu ngư nhảy ra, trở xuống, nhảy ra, trở xuống, siêng năng mà mân mê nàng kia vốn dĩ liền không an phận tâm ân y buổi tối về nhà. Hai người từng người tắm rửa xong, trở về chính mình phòng, Hướng Viên cùng Hứa Uyên nấu cháo điện thoại, Hứa Uyên sau khi nghe xong tấm tắc thở dài. Tử thần thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a, ta còn tưởng rằng hắn yêu đương là cái loại này lục thân không nhận bạn gái cũng đánh người, hắn. Có đôi khi miệng là rất độc Hướng Viên nói, nhưng là cũng thật sự ôn nhu, có đôi khi là rất lãnh đạm, nhưng là có đôi khi lại đặc biệt hấp dẫn người, đặc biệt là hôm nay buổi sáng, hắn vốn dĩ ở chơi di động, nghe thấy ta nói với hắn lời nói. Liền lập tức buông di động nghiêm trang mà nghe ta nói chuyện. Người biết ta trước kia ba ba mụ mụ đều không nghe ta nói chuyện. Cho nên, kia một chút, ta liền cảm giác ta không cứu, Hứa Uyên bị tắc một miệng cẩu lương. Muốn quải điện thoại, đã quên nhắc nhở ngươi, ăn Tết sớm một chút trở về. Năm nay đồng học hội, Trung lão sư 60 đại thọ, cho nên năm nay 9 ban cùng chúng ta ban cùng nhau. Trung Linh tổ chức lúc đó, Tử Yến thời ở thư phòng cũng nhận được một chiếc điện thoại. Là năm đó chủ nhiệm lớp, Trung Linh mụ mụ, Trung Tú Mỹ điện thoại, là Tử Yến thời sao? Tử Yến thời lễ phép mà, ân, Trung lão sư, điện thoại kia đầu nữ trung niên thanh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng liên hệ thượng ngươi, phía trước mọi người đều liên hệ không thượng ngươi. Nghe nói ngươi hiện tại tại Thượng Hải. Từ Yến thời còn rất kỳ quái. Hắn không cùng quá khứ đồng học liên hệ quá. Bao gồm Lý Dương bọn họ. Trừ bỏ lần đó ở Bắc Kinh gặp qua lúc sau. Liền rốt cuộc chưa thấy qua. Bất quá vẫn là đồng ý tới. Đúng vậy, Trung lão sư, Trung Tú Mỹ. Là như thế này, năm nay chúng ta lão Mao lớp trưởng từ hải ngoại lưu học trở về. Vừa vặn đuổi kịp ta 60 sinh nhật. Linh Linh nói, liền ta 6 ban cùng 9 ban đồng học cùng nhau khai cái đồng học hội. Người hồi Bắc Kinh ăn Tết, ngoặc kép, bên kia phòng, Hướng Viên đột nhiên cả kinh. Bọn họ cũng liên hệ Từ Yến Thời. Bọn họ như thế nào biết Từ Yến Thời tại Thượng Hải? Kỳ thật là như thế này, Hứa Uyên ấp úng nói. Mấy ngày hôm trước gặp phải Trung Linh, mấy nữ sinh liền liêu nổi lên năm đó các nam thần. Vậy ngươi biết, Từ Yến Thời năm đó kia phong cảnh, đại gia khẳng định sẽ nhắc tới hắn lạc, sau đó Trung Linh liền nói hắn hỗn đến không hảo gì đó. Ta liền, không nhịn xuống, nói, Hướng Viên chán nản, ngươi đều nói gì, ngoặc kép, hết chương.